Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chẳng lẽ hắn gặm sao sao dược. 2/2, ô tương đương ô, Savis sa mạc bên trong tiếng gió rít gào. Thỉnh thoảng lại quyển dơ lên mặt đất cát bụi, trên trời là treo cao lấy một lượt nóng mặt trời, đem trên mặt đất hạt cát phơi trắng bệch. Mặt cát đỉnh chóp càng là mắt trần có thể thấy như hỏa diễm đồng dạng sóng nhiệt. Làm Louis tiến vào chiến đấu trường thời điểm, vị trí của hắn ngay tại hai mảnh lớn cồn cát bên trong khe rãnh bên trong. Hai bên cồn cát chừng hơn 100 mét cao, liên miên chập trùng lấy, hoàn toàn che đậy Louis ánh mắt. Hệ thống, người đây là muốn hố chết ta. Hắn sơ thủy địa điểm tại cồn cát dưới đáy. Đối thủ kia tất nhiên là tại tầm mắt tuyệt cao cồn cát đỉnh chóp. Chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, hắn sẽ bị bại lộ tại đối thủ đánh lén tầm mắt phía dưới. Đây cơ hồ là một cái thất bại chỗ đứng. Nhưng là, đây hết thảy cũng là hệ thống ngẫu nhiên an bài. Louis khó chịu thì khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể phàn nàn bản thân vận khí không tốt. Không thấy rõ ràng hoàng lịch liền đi ra ngoài. Xem trên chiến đài, khán giả có thật nhiều Louis cầm giữ độn. Vừa thấy loại tình huống này, cả đám đều bắt đầu là Louis mặc niệm. Hừm, tương đương cái này không có cách nào đánh. Đại Lưu lúc này muốn bị hành hạ. Gặp loại tình huống này, người nào cũng không triệt. Càng đối thủ còn là mắt diều hâu dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng thương Đại Lưu, sờ đầu một cái, đánh cái thưởng, an ủi một chút. Mắt diều hâu đám fan hâm mộ là mỗi cái đều là cười trên nỗi đau của người khác. Lần này có chuyện vui nhìn. Ta đánh cực ưng thần hôm nay nhất định sẽ tới một mũ ảo thuật. Hắc hắc, Louis gia hỏa này cận chiến vẫn có chút năng lực. Bất quá cách đỉnh cấp cao thủ còn là kém một mảng lớn. Phiêu tuyết đại thần đều không giải quyết được thắng thần. Hắn càng thêm không có khả năng. Lần này quyết đấu hoàn toàn không lo lắng. Lúc nào kết thúc chiến đấu? Làm sao kết thúc chiến đấu? Hoàn toàn nhìn ưng thần tâm tình. Theo ưng thần trước kia tác phong, hắn nên một thương đem Louis đánh cho tàn phế. Chơi đến cuối cùng, mới có thể đem hắn nổ đầu. Đáng thương Louis, lúc này, quyết đấu đếm ngược bắt đầu cuối cùng đọc dây. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Hồ tương đương, Louis cơ giáp phụ cận bay múa cát vàng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lang yêu cơ giáp ngoại hình tại cát vàng bên trong như ẩn như hiện. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, Louis liền bắt đầu tại cát vàng trên mặt chạy như điên. Mặt đối với tay súng bắn tiểu uy hiếp, đợi tại một chỗ không nhúc nhích, cùng chờ chết không có gì khác nhau. Louis dùng là ngẫu nhiên không định hướng không biết nhanh chạy. Đây là tại gò đất mang đối kháng tay súng bắn tỉa thông dụng biện pháp. Bất quá, cùng người chơi bình thường có chút bất đồng chính là, Louis điều khiển cơ giáp chạy phương thức chạy có chút cổ quái. Hắn cúi lấy thân trên, cơ giáp hai tay cấp tốc đong đưa, hai chân mỗi hướng phía trước bước ra một bước đồng thời. Chỉnh đài cơ giáp biết có một cái mãnh liệt khuếch trương động tác. Kết quả chính là, mỗi chạy một bước, Louis dưới chân cát vàng liền sẽ ầm tương đương, mổ một cái mở. Liền tựa như dưới cát vàng chôn một cái lựu đạn đồng dạng. Cùng một thời gian, lang yêu cơ giáp liền sẽ như mũi tên đồng dạng bỗng nhiên thoát ra một mảng lớn đường. Đây là Trương Viễn dạy cơ sở cơ động di động thuật. Gọi bước dáng bắn cung. Louis mỗi ngày khổ luyện. Đi ngủ trong mộng còn tại luyện. Hiện tại đã luyện thành bản năng. Tình huống một nguy cấp, hắn vô ý thức liền dùng ra, làm hệ này liệt động tác căn bản cao tốc lặp lại sau khi. Người quan chiến môn liền thấy một đài lấy không hề tầm thường tốc độ đi tới cơ giáp. Đại Lưu hôm nay tốc độ thật nhanh, không chỉ có nhanh, hơn nữa mãnh liệt tương đương dưới chân liền cùng dẫm lựu đạn một dạng. Hạt cát nổ khắp nơi đều là, biến hướng cũng tốt nhanh, thật là có chút lang thần vị đạo. Ầm, một tiếng vang trầm từ cồn cát bên trên truyền tới. Một đường màu lam nhạt lượng tuyến như lợi kiếm đồng dạng hướng Louis thẳng đâm tới. Là mắt diều hâu, tại mọi người lực chú ý toàn bộ đặt ở Louis trên người lúc. Hắn nổ súng, Oanh, lại là một tiếng bão cát. Louis đột nhiên một cái biến hướng. Cùng một thời gian, hắn liền thấy một đường nhiệt độ cao lam dây lấy chỉ trong gang tấc sát lang yêu cơ giáp vọt qua. Không đánh trúng. Xịt tương đương, Louis thở ra một hơi. Một cái ẩn tàng trong bóng tối tay bắn tỉa là nguy hiểm nhất. Mà một khi hắn bạo lộ ra, hắn uy hiếp chỉ ít giảm xuống một nửa. Đương nhiên, dù cho hiện ra thân hình, mắt diều hâu vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Gia hỏa này có được tuyệt đỉnh đánh lén thiên phú. Bắn súng ngắm không cần nhắm với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, cho tới bây giờ, duy nhất có thể nghiền ép người của hắn cũng chỉ có Trương Viễn một cái. Louis con mắt nhìn chằm chằm phía trước cát trên gò cái điểm đen kia. Bắt đầu toàn lực hướng hắn vọt tới. Dầm dầm dầm tương đương, cơ giáp động cơ bộc phát ra từng tiếng cuồng bạo oanh minh. Cơ giáp tốc độ đi tới lại một lần nữa kéo lên. Lang yêu cơ giáp sau lưng nâng lên cát vàng càng thêm kinh người. Nhìn xa xa, thật giống như quyển thổ mà đi màu vàng đại long. Ta dám đánh cược, đại lưu hôm nay khẳng định cắn thuốc. Bằng không thì không có khả năng mạnh như vậy. Tốc độ 150 mét mỗi giây. Cái này mẹ nó so nguyên thủy máy bay trực thăng còn nhanh. Tránh thoát uy hiếp lớn nhất một thương. Ta cảm giác lúc này có hy vọng thắng. Chiến cuộc một lần trở nên đặc sắc. Hơn triệu người chơi ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm chiến trường. Mắt thấy hai cái trong mắt bọn hắn cao thủ hàng đầu đỉnh tiêm quyết đấu. Thiên Phong chiến đội studio. Mắt diều hâu một thương đánh hụt. Hắn trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Tại hắn trong dự tính, một thương này nên 100% trúng mục tiêu mới đúng. Hoàn toàn không tồn tại đánh hụt khả năng. Nhưng sự thật đã phát sinh. Mà Louis chính giống như điên dựa đi tới. Hắn lập tức bò dậy triệt thoái phía sau. Hắn một bên triệt thoái phía sau. Một bên giơ đánh lén pháo. Tìm kiếm lần thứ hai công kích cơ hội. Thiên Phong chiến đội bên trong. Mặc dù Phiêu Tuyết không có xem cuộc chiến. Nhưng Trường Phong cùng A Hương lại là lại nhìn. Nhìn thấy tình huống này. Trường Phong rất là giật mình. Hắn vô ý thức nói câu. Vậy mà đánh hụt. Vốn có ra tay trước công kích ưu thế cự lớn dưới. Mắt diều hâu đánh hụt tỷ lệ vô cùng nhỏ. Gần như không có khả năng sẽ phát sinh. Đây không phải cuồng vọng. Mà là Thiên Phong chiến đội kinh lịch vô số lần chiến đấu chồng chất đi ra tín nhiệm. Hiện tại xuất hiện trạng huống này, cũng không phải do đồng đội không kinh hãi. Phiêu Tuyết nghe được Trường Phong, nàng nhíu mày lại, lập tức tiến vào mắt diều hâu xem cuộc chiến hình thức. Savis trên sa mạc, mắt diều hâu đem hết toàn lực địa triệt thoái phía sau. Mà Louis điên cuồng đuổi theo. Chiến trường trái phía trên có một cái bảng biểu. Phía trên biểu hiện ra song phương giao chiến cơ giáp thời gian thực số liệu. Tại số liệu này bên trong, Louis đuổi theo tốc độ là 154 mét mỗi giây. Mà mắt diều hâu triệt thoái phía sau tốc độ cũng chỉ có 113 mét mỗi giây. Song phương chênh lệch cực lớn. Phiêu Tuyết nhìn thoáng qua Louis động tác. Con người chính là ngưng tụ. Gia hỏa này quả nhiên khổ luyện qua. Cái này bộ pháp tương đối chuyên nghiệp. Đúng lúc này, mắt diều hâu rốt cuộc tìm được một cái nã pháo cơ hội. Tâm hắn niệm như điện, không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn động tác, cơ trên cánh tay đánh lén pháo đột nhiên xoay một cái. Sau đó không chút do dự mà liền nã pháo, màu lam nhạt tia sáng đâm thẳng lang yêu cơ khoang điều khiển. Nếu là lúc trước, mặt đối với công kích như vậy, Louis không có nửa phần tránh né chỗ trống, một lần liền xong đời. Nhưng lần này, tình huống lại rất khác nhau. Vung pháo. Dự phán công kích, thủ pháp không sai, chính là tốc độ chậm một chút. Louis một lần liền nhìn ra mắt diều hâu ý đồ. Mắt diều hâu cái này một phương thức công kích, thoạt nhìn là tiện tay một kích, nhưng kỳ thật có trong đó tại quy luật tại. Trước kia Louis, không có nửa phần khả năng đang khẩn trương trong chiến đấu phát hiện cái này quy luật. Nhưng bây giờ, đây tựa hồ là chuyện tự nhiên. Đối thủ làm gì? Trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn một chút liền có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Louis bước chân bỗng nhiên một tấn. Lang yêu cơ giáp tốc độ chợt giảm. quá tải bỗng nhiên tăng lớn, làm qua lại đến cái nào đó cực hạn thời điểm. Louis bỗng nhiên làm một xoay người bên cạnh tránh động tác. Đây cũng là Trương Viễn dạy cơ sở cơ động, gọi lượn vòng bước. Sử dụng cái này bộ pháp, có thể ở không tổn thương mất tốc độ dưới tình huống né qua công kích của đối thủ, tại đột tiến bên trong phi thường hữu hiệu. Lại dùng ra một chiêu này trước đó, Louis hoàn toàn không ý thức được bản thân sẽ làm như vậy. Mà ở dùng ra sau khi, trong lòng của hắn sinh ra một loại minh ngộ. Nguyên lai, đạo sư cơ sở cơ động bên trong đã ẩn chứa ứng đối công kích từ xa thủ đoạn A. Cái này một cái lượn vòng bước thực sự là hay lắm rồi. Âm tương đương, mắt diều hâu lại đánh hụt. Soạt tương đương, người xem trên đài không tự chủ được xuất hiện ầm ĩ tiếng. Lần này trốn rượu tương đương hay lắm rồi. Đại Lưu hẳn không phải là cắn thuốc. Hắn trong khoảng thời gian này một mực không xuất hiện. Nhất định là đi tu luyện đi. Ta biết Louis, gia hỏa này đối với cơ giáp đó là như si như cuồng. Dạng người này, vô luận có cái gì thành tựu, ta đều không kỳ quái. Lại bị trốn, mắt diều hâu lần này không chỉ có chấn động trong lòng. Ngay tiếp theo bưng pháo tay đều khẽ run lên. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng Louis trên người một cỗ lực áp bách. Dạng này lực áp bách đội trưởng trên người cũng có, nhưng không có mạnh như vậy. Lúc này, khoảng cách giữa song phương chỉ còn lại không tới 200 mét. Lấy Louis ưu thế tốc độ, 2 giây liền có thể vượt qua. Tình huống hiện tại là, liên tục tránh thoát 2 pháo về sau. Louis lòng tin bạo giáp, khí thế như hồng, mắt diều hâu là chính tương phản. Hắn cái trán đầy mồ hôi, tâm tính đã tiếp cận sụp đổ. Nhìn đến đây, Phiêu Tuyết đã biết rõ kết quả. Mắt diều hâu đã thua. Âm tương đương, mắt diều hâu lại mở đệ tam pháo. Nhưng cái này một pháo cũng không phải là có chuẩn bị mà phát. Cơ hồ chính là lung tung đánh. Mặt đối với cái này một pháo, Louis trốn đều không trốn. Tùy ý đạn pháo từ bên người bay qua. Một giây sau, hắn vọt tới mắt diều hâu bên người. Liền chuẩn bị xuất kiếm chém giết. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện mắt diều hâu đánh lén họng pháo hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Louis trong lòng chấn động mạnh một cái. Khá lắm, nguyên lai chờ ta ở đây. Viễn trình không cách nào đánh chúng. Còn cố ý đánh hụt một thương mê hoặc đối thủ. Đợi đến đối thủ vọt tới phụ cận. Tâm tính buông lỏng nhất thời điểm. Đột nhiên nã pháo. Cái này mắt diều hâu. Quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Phàm là Louis có một tia buông lỏng, lúc này tuyệt đối bị mắt diều hâu một thương bạo đầu. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, bang tương đương, Louis xuất kiếm. Thần kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Mắt diều hâu chấn động trong lòng. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên thay đổi đánh lén họng pháo. Cách 2 mét xa, chỉ Louis lang yêu cơ giáp ngực. Sau đó giữ lại phát xạ tay cầm. 2 mét khoảng cách. Còn thừa dịp Louis chuẩn bị ra sát chiêu quay người. Đó căn bản là muốn tránh cũng không được. Mặt đối với biến cố như vậy, khán giả căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể phát ra A tương đương một tiếng kinh hô. Sau đó, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Louis chợt quay người, lại tới một lần lượn vòng bước. Cơ giáp xoay người mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt sáng xanh hiện lên. Dán lang yêu cơ giáp hộ giáp vọt qua. Đạn pháo thậm chí tại hộ giáp bên trên kéo ra khỏi một đầu 5 cm sâu rãnh sâu. Nhưng đầu này rãnh sâu không phải thắng lợi huân chương, mà là phí công dẫy dụa. Lượn vòng bước về sau, lang yêu cơ đứng ở mắt diều hâu cơ giáp phía bên phải. Bởi vì lượn vòng bước tác dụng, lang yêu cơ trong tay hợp kim trọng kiếm chẳng những không có mất đi động năng, ngược lại thoáng ra tốc. Trong chớp nhoáng này, Louis như có thần trợ. Hắn đem vừa mới học được không lâu cất bước chảm kiếm thành công cùng lượn vòng bước nối liền với nhau. Lượn vòng bước về sau, một cái cất bước chảm kiếm tự nhiên mà vậy dùng ra. Keng tương đương, một tiếng chấn nhân tâm phách kiếm minh. Một đường bị bổ ra hình mũi khoan khí lãng. Một lượt như trăng sáng đồng dạng kiếm quang đồng thời hiển hiện. vụt tương đương, trọng kiếm từ mắt diều hâu trong cơ giáp tất cả mà qua. Thoạt nhìn thoải mái mà liền cùng cắt đậu hũ đồng dạng. Các loại kiếm quang biến mất, mắt diều hâu cơ giáp đã phân thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng như gương, mặt đối với kinh khủng lực sát thương. Khán giả ngốc, nguyên một đám chỉ biết là trợn miệng rộng, nhưng lại hô không ra đến. Phiêu Tuyết cũng ngốc, cái này Louis tiến bộ thần tốc, trong nội tâm nàng đã hoàn toàn không thấy chiến thần hắn nắm chắc. Louis mình cũng ngốc, hắn nhìn tay của mình, lại nhìn một chút rũ xuống cơ giáp bên người hợp kim trọng kiếm. Cuối cùng nhìn về phía trên mặt đất bị chém thành hai khúc cơ giáp. Trong lòng của hắn sinh ra một tia không tin. Đây quả thật là ta làm sao? Ta vậy mà trở nên mạnh như vậy sao? Cuộc chiến đấu này, trừ tránh né đệ nhất pháo thường có chút vận khí thành phần bên ngoài. Cái khác tất cả động tác né tránh, hắn đều có nắm chắc lại hiện ra. Đây hoàn toàn chính là trên thực lực nghiền ép. Thế nhưng là ngay tại nửa năm trước, hắn mới là bị nghiền ép người kia nha. Mà hết thảy này tiến bộ, toàn bộ là bởi vì có đạo sư Trương Viễn chỉ dẫn. Ha ha ha ha tương đương, Louis bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn đột nhiên rút kiếm chỉ hướng thiên không. Phiêu Tuyết, ngươi đang xem sao? Chuẩn bị kỹ càng nhấm nháp thất bại quả đắng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.